Thôi Nhã, ngủ không ngon ấy, cậu ngồi cùng bàn với Thẩm Nghi Đinh có phải cậu ấy cùng Tần Hành quan hệ rất tốt? Trần Đồng, cha mẹ bọn họ là bằng hữu, hai người. Góc chuyện audio.com, tất nhiên biết nhau, còn có khuất thần nữa. Thẩm Nghi Đình nói bọn họ là tam kiếm khách. Thôi Nhã, Thanh Mai Trúc Mã à? Trần Đồng ừ một tiếng. Thôi Nhã, thật sự là hâm mộ Thẩm Nghi Đình. Nghe nói nhà siêu giàu, lại chơi cùng Tần, còn có một anh trai ưu tú như vậy. Thẩm Nghi Hành cũng rất đẹp trai nha tương đương. Lâm Vu nhẹ nhàng lật ra cả người. Lâm Vu, cậu cũng không ngủ được à? Ừ, cô nhắm mắt lại, vừa mới nãy một mực đang nghĩ, không biết mẹ đỡ bệnh chữa, còn có thời tiết lạnh thế này chân của bà có phải hay không lại đau. Cô đã 2 tháng chưa có trở về nhà, có chút bận tâm. Lâm Vu, cậu cảm thấy Thẩm Nghi Hành cùng Tần Hành ai soái hơn? Lâm Vu có chút mỏi mệt, mơ mơ màng màng trả lời một câu, Thẩm Nghi Hành. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai Tần Hành có phải hay không muốn nổ? Thời cấp 3, ngoài Lâm Vô cùng Tần Hành còn có Khương Hiểu và mấy nhân vật trọng yếu, người ta không nỡ bỏ qua. Hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn một chút cùng bọn họ đi qua 3 năm này. Yên tâm, bọn họ sẽ lớn lên, sẽ yêu đương, sẽ kết hôn. Đây là spoil sao, cách chương.